Minh hôn chính thú, chương 13, đánh mất tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch edit văn sinh trên ni beta, mây choa tan. Vừa nhìn thấy bố mẹ cơn thịnh nộ bên trong tôi bùng phát, tôi chỉ thẳng vào mặt cô ta, nói. Chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ tao? Sau khi nghe những lời tôi nói, cô ba cười khúc khích vài lần rồi mới mở cái mồm hôi thối của cô ta ra để nói với tôi. Phu quân, vì họ đã ở đây, thật tuyệt. Ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với bố chàng và mẹ chồng, gia đình chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. Cô ta hết đôi mắt tí hí lên khi nói chuyện, tôi nhận ra rằng đôi mắt của cô ta dường như đã bị răng con chó đen cắm vào đến hỏng. Lúc này, nó đã trở thành một cái lỗ đen xì, trông thật kinh tởm. Có cái rắm, ai muốn ở cùng gia đình cô? Bình cái tai lên đây tao nói cho mày biết, ngay cả khi mày giết chết tao, tao cũng sẽ không cưới mày. Nhìn sang bố mẹ tôi liền trở nên hung dữ hơn khi nói chuyện với con quỷ cái xấu xí kinh tởm kia. Ngay khi lời nói của tôi phát ra, nụ cười ban đầu của cô ba trở nên cứng ngắc rồi giọng nói cô ta trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Chàng đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt với ta. Chàng phải là của ta. Hôm nay ta phải kết hôn với chàng. Giọng nói của cô ba như rít lên cao vút đến chói tai. Tôi vừa nói vừa rút con dao ra, đi đến trước mặt cô ta. Cô, nếu cô dám động đến bố mẹ tôi sẽ liều chết với cô. Ồ thật sao, cô ba nhìn tôi mà không hề có chút sợ hãi, trực tiếp vẫy tay vài cái. Bố mẹ tôi liền vồ lấy tôi như hai con rối. Cô có gan thì đấu tay đôi với lão tử đây này. Con mụ quái vật xấu xí kinh tởm, tôi không bao giờ ngờ rằng con mụ ba này sẽ giở trò đồi bại như vậy. Để bố mẹ tôi đối phó với tôi có thể đâm họ bằng con dao này ư, tất nhiên là không. Lúc này, con mụ kia đang cười lạnh ở phía sau. Để tránh vô tình làm tổn thương bố mẹ tôi bỏ con dao trên tay xuống và hét lên với bố mẹ. Bố mẹ, hai người dậy đi, tỉnh lại đi, nhưng cho dù tôi có hét lên thế nào đi chăng nữa thì nó cũng hoàn toàn vô dụng. Bố mẹ tôi hoàn toàn bị con mụ kia điều khiển, họ lao về phía tôi nhanh nhẹn di chuyển tránh đi. Cơ thể cứng nhắc của bố mẹ tôi đâm thẳng vào tường đất. Lực tác động quá lớn cho nên máu của họ liền bắn thẳng ra bên ngoài. Mưa ha ha, đừng có trốn tránh như vậy chứ phu quân, bố mẹ chồng vẫn còn một chút hơi thở đó. Nếu chàng ngoan ngoãn nghe lời ta, có thể phục vụ ta có thể để bố mẹ chồng sống, nhưng chàng lại tránh né như thế này. Cho dù bọn họ có chết đi ta cũng không quan tâm. Vào thời điểm này mà con mụ đó vẫn còn có tâm tư nói đùa với tôi. Cô là đồ quái vật xấu xí, tôi sẽ giết chết cô. Tôi nói rồi rút con dao ra cố gắng chạy lại giết cô ta. Nhưng lúc này, bố mẹ tôi lại di chuyển đến trước mặt tôi. Hai người họ sượt qua con dao, lập tức có một ít máu rỉ ra. Con mụ ba này đúng là không nói dối tôi, họ thực sự chưa chết. Vẫn chưa chết, không chết là tốt rồi. Trái tim tôi run lên, vẻ mặt tôi khá sững sờ, bố mẹ tôi thế mà vẫn tiếp tục tấn công tôi. Thật ra, tôi có thể tránh, nhưng lại có một bức tường phía sau lưng tôi. Nếu tôi né được bố mẹ tôi chắc chắn sẽ đâm thẳng vào tường. Tôi sẽ không thể chịu nổi mất, thời điểm này bố mẹ tôi mạnh đến nỗi họ có thể đè tôi xuống đất chỉ bằng một tay. Lúc này, con mụ ba xấu xí kia lại cười khúc khích rồi cô ta bước đến trước mặt tôi lại còn dám ngồi thẳng lên người tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu cô ta lướt đến trước mặt tôi, chiếc lưỡi tởm lợm nhờn dính thỉnh thoảng quét qua kèm theo đó một chất lỏng ghê tởm, cô ta nhanh chóng liền liếm nó ra xung quanh mặt tôi. Sự kinh tởm này khiến tôi phát buồn nôn lên được. Tôi chỉ muốn mở miệng chửi rủa cô ta, nhưng tôi sợ tôi chưa kịp mở miệng chửi thì cô ta đã đưa cái lưỡi ghê tởm của cô ta thọc mẹ nó vào bên trong mồm tôi rồi. Nếu thật sự như vậy, tôi sẽ ghê tởm chính cái lưỡi của mình, sau đó liền trực tiếp cắt bỏ nó đi luôn mất. Sau khi bị cô ta liếm láp một lúc, điều tôi có thể cảm nhận được chính là có vẻ như tôi đang dần mất đi ý thức. Đây có phải là sự hấp thụ âm dương không? Ngay sau đó, bố mẹ tôi bất ngờ buông tôi ra. Tôi phát hiện ra rằng mặc dù bố mẹ tôi đã thả tôi ra nhưng tôi vẫn không thể di chuyển được. Lúc này cô ba lạnh lùng nhìn tôi và nói, đợi một lúc nữa là có thể. Lâm Hạnh, tôi, nhìn vẻ bề ngoài bình thản đó của cô ta tôi thực sự cảm thấy hối hận, tại sao lúc đó tôi không trực tiếp lấy thêm vài bộ răng chó đen để bây giờ có thể đâm chết cô ta đi. Cô ba nói và bắt đầu chỉ huy cha mẹ tôi thấy họ đi mở nắp quan tài theo lời cô ta, sau đó như có ý thức nhẹ nhàng nằm vào trong hai cái quan tài. Sau khi thấy cha mẹ tôi đã nằm ngay ngắn trong quan tài, con mụ đó lại tiếp tục cười khúc khích nói, khi nãy điều khiển được bố mẹ tôi theo ý cô ta rồi, cô ta còn nghĩ phải làm như thế nào để tôi có chấp nhận cô ta nhỉ, kết quả là chính tôi lại đến tận cửa nhà dâng thân xác mình lên cho cô ta. Cô ba vừa nói vừa đi đến bên cạnh tôi, cô ta dùng một tay giữ lấy tôi và bảo tôi rằng sau khi dương khí của tôi bị hút hết thì chúng tôi có thể sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Tôi làm thế nào cũng không thể ngờ đến bản thân mình sẽ chết một cách nhạt nhẽo như vậy. Dù tôi từ nhỏ sớm đã quyết tâm, tôi sau này chết cũng sẽ phải chết dưới bông hoa mẫu đơn. Mình nghĩ đoạn này tác giả cố ý viết như vậy, bởi theo mình tìm hiểu thì có câu thành ngữ của Trung Quốc như này. Bản gốc Mâu Gian Hua Xia Si, Duo Gui Ye Phân Lưu, dịch Hán Việt mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ giã phong lưu. Dịch thơ, dưới bông mẫu đơn nguyện bỏ mạng, chết rồi làm quỷ cũng phong lưu. Nên mình nghĩ đây chính là dụng ý của tác giả khi viết như vậy. Hiểu nôm na kiểu Việt Nam là chết vì gái đẹp thì anh đây cũng cam lòng ấy. Mặc dù cô ta cũng là một bông hoa, nhưng tôi không ngờ đến cô ta chính lại một bông hoa xấu xí tởm lợm như vậy. Tôi một chút cũng éo cam tâm đâu. Sau khi cô ba vứt tôi lên giường thì cô ta cũng trèo luôn lên người tôi, lại tiếp tục lè lưỡi ra liếm lên mặt tôi lần nữa. Sau khi cô ta liếm tôi chỉ cảm thấy chóng mặt, cả người tôi cô ta liếm đến đâu chỗ đấy cũng đều mất dần cảm giác. Có lẽ sợ tôi sẽ ngất ngay tại chỗ, cô ba không chỉ liếm mặt tôi mà hai tay cô ta thậm chí đã bắt đầu cởi quần áo của tôi ra. Tôi không muốn làm điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sống một đời như vậy thế mà lại bị một người phụ nữ cưỡng hiếp, hơn nữa còn là một con quỷ cái xấu đến mức chim cũng phải xa cơ ca cũng phải lặn mất hút. Cô ba cởi áo của tôi xong bắt đầu cởi quần của tôi nữa. Cõi lòng tôi như đã chết rồi vậy, tôi chết chắc rồi, bà cụ và Vương Tuấn nói không sai, tất cả đều sẽ chết. Đều sẽ chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi cô ba đang chuẩn bị công thành chiếm đất thì cánh cửa bên ngoài đột nhiên bị mở tung. Lúc này, một cơn gió u ám mạnh mẽ thổi thẳng vào bên trong, từ bên ngoài cánh cửa đi vào có một tà váy áo màu trắng, lúc này Tề Linh trông giống như một nàng tiên vậy. Cô ba đang ngồi trên người tôi dường như cũng cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm. Cô ta liếc mắt nhìn ra cánh cửa, sau đó lại vô cùng ngạc nhiên. Sau khi tôi nhìn thấy Tề Linh, nước mắt của tôi trực tiếp tuôn ra thành sông. Cô ấy đến thật đúng lúc, nếu tôi nhất định phải bị giết bởi một con ma, tôi thà chết dưới tay Tề Linh còn hơn. Tề Linh xuất hiện gần như cùng một lúc với cánh cửa bị mở toang ra kia. Tề Linh cau mày nhìn thấy cô ba cùng với tôi đang lăn lộn trên giường, vẻ mặt cô ấy trở nên xám ngoét, sau đó cô ấy lao vào giáng thẳng vào mặt cô ba một cái tát thật kêu. Cô ba bị bất ngờ bởi cái tát của Tề Linh, mặt cô ta đen kịt lại vì tức giận. Nhìn Tề Linh của tôi rồi nói, cô đã phá vỡ quy tắc, thầy đã đồng ý cho tôi rồi, nhưng nó vẫn còn phải có sự đồng ý của tôi. Sắc mặt của Tề Linh rất kém, cô ấy túm lấy cổ cô ba rồi quăng cô ta ra. Con mẹ nó ngầu vãi ạ, vừa nãy cô ba vẫn còn rất hung dữ mà bây giờ đã không thể chống trả nổi rồi. Sau khi ném cô ba ra, Tề Linh hỏi tôi một cách lo lắng. Phu quân, chàng không sao chứ? Thấy tôi không nói gì, Tề Linh nhìn tôi nhíu mày rồi kiểm tra cô ấy có vẻ hơi lo lắng, lại lẩm bẩm với chính bản thân mình. Chuyện này làm thế nào lại có thể? Lúc này, tôi dường như bị mê hoặc, tôi không thể di chuyển được. Tề Linh nhìn tôi, dường như đã quyết định xong điều gì đó, cô ấy nói với tôi. Phu quân, chàng có thể yên tâm rồi, ta nhất định sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra với chàng nữa. Sau đó, trực tiếp ôm lấy khuôn mặt tôi. Rồi dán lên môi tôi một nụ hôn nồng nhiệt, chẳng mấy chốc sự mềm mại và ngọt ngào đã lan ra khắp khuôn miệng tôi, cả những luồng hơi thở ấm áp cũng tràn vào trong cơ thể tôi. Toàn bộ cơ thể tôi ngay lập tức thanh tỉnh lại, một cơn đau nhức ập đến, lúc này, làn da hồng hào ban đầu của Tề Linh liền trở nên nhợt nhạt trong giây lát. Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy nhanh chóng nắm lấy tay tôi, giọng cô ấy nghe có vẻ kích động và yếu ớt nói tôi đừng nói gì cả và hãy lắng nghe cô ấy. Phu quân, chàng phải chạy đi ngay khi có cơ hội. Đừng quay đầu nhìn lại, miễn là chàng không chết thì bố mẹ chàng cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Ta hứa với chàng, nếu có bất cứ chuyện gì đó xảy ra với ta, chàng nhất định phải giữ bí mật này thật kín. Chàng bắt buộc phải giữ lấy mạng sống này của chàng. Sau khi chàng rời khỏi đây, đừng quay đầu lại. Sau đó, cô ấy đưa cho tôi một chiếc ngọc bài. Tôi vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng tôi đã nhìn thấy cô ba bị ném ra ngoài đã quay trở lại rồi, móng vuốt của cô ta đang lao về phía Tề Linh. Điều tôi chuẩn bị nói ngay lập tức biến thành, cẩn thận phía sau, tuy nhiên, vào lúc này đã quá muộn rồi. Tôi nhìn thấy móng vuốt của cô ba đã kịp chạm đến Tề Linh, tấm lưng của Tề Linh liền bị rách. Đằng sau chiếc váy dài màu trắng xuất hiện một vài vết thương rõ ràng trên tấm lưng cô ấy. Tề Linh chịu đựng cơn đau, lập tức quay đầu lại trực tiếp bóp cổ cô ba. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Tề Linh, cô ba đột nhiên cười lớn và nói. Ha ha ha, Tề Linh, rốt cuộc cô vẫn làm điều này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô làm vậy, cô sẽ phải chết cùng anh ta thôi. Tề Linh lạnh lùng nhìn cô ba rồi nói. Ngay cả khi tao phải chết, tao cũng sẽ kéo mày theo. Cô ba nói với Tề Linh. Cô có phải vẫn nghĩ rằng tôi vẫn còn sợ cô không? Ngay khi cô vừa cứu thằng danh này, cô vẫn còn là đối thủ của tôi sao? Lúc này, cô ba nhìn Tề Linh với vẻ mặt u ám, khí đen tỏa ra từ cơ thể cô ta có chút dữ tợn. Tề Linh, cô động lòng rồi sao, vậy cô thua rồi. Cô cũng đã biến tôi thành một con quỷ, Tề Linh nói với cô ba có vẻ ngoài xấu xí kia. Bớt nói những lời vô dụng đi, tao sẽ kết thúc trò chơi này tại đây. Tề Linh nói gì đó trong miệng và chấn định một cách nhanh chóng, hơi thở trên cơ thể cô ấy dường như đang sôi sục. Ánh mắt của cô ba bỗng chốc thay đổi, cô ta cứ nói rằng Tề Linh bị điên rồi. Nhưng tay của Tề Linh đã giữ lấy cổ của cô ta. Lúc này, Tề Linh hét lên một tiếng thét đau đớn, theo sau tiếng kêu đau đớn của cô ấy là nói tôi. Chạy ngay đi, sau khi giọng của cô ấy phát ra, tôi rối bời, nhìn Tề Linh lúc này đang cực kỳ đau đớn rồi nói với cô ấy. Tề, chàng có muốn ta chết một cách vô ích không? Chàng có muốn bố mẹ chàng phải chết không? Nếu chàng không muốn, chàng hãy chạy nhanh đi, nếu không mọi người sẽ phải chết cùng nhau. Tề Linh nói với tôi cô ấy gần như phát điên lên vậy. Tôi loạng choạng một lúc theo phản xạ có điều kiện chạy nhanh ra bên ngoài. Trước khi chạy tôi đá hai chiếc quan tài xuống đất bằng một chân, bố mẹ tôi hình như cũng đang nhanh chóng tìm cách chạy ra ngoài. Ngay khi họ kịp ra đến cửa thì cánh cửa phòng bị đóng sầm lại. Lúc này tôi đang ở cách đó không xa chạy dọc suốt cả quãng đường, chợt tôi nhìn thấy có một người từ xa chạy đến, nước mắt của tôi vô thức lại tuôn ra. Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình một sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha. Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nha. Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chép cho mọi người trong kỳ nghỉ này nha, sau khi đi học sẽ cố dịch một tuần khoảng 3-4 chép cho mọi người. Mong các bạn ủng hộ ạ, cách chương.